Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, người nào ám toán người nào? Thiên Hạc Môn, một nhóm người bịt mặt từ bên ngoài kích xạ mà đến. Nguyên một đám toàn thân tiên khí quanh quần, tiên quang trùng thiên, đáng sợ khí tức từ bọn họ trên người chấn động đi ra. Trùng kích hư không đều nổi lên một trận trận gợn sóng. Giết, người cầm đầu giống to một tiếng, đi đầu xuất thủ, thần thông bộc phát, uy năng bày ra, đáng sợ lực lượng chấn động ra đến, bao phủ tứ phía bát phương. Ầm, lúc này, Thiên Hạc Môn thì có không ít tu sĩ trực tiếp bị chấn sát, bị đánh nổ trở thành một đoàn xương máu, chết oan chết uổng, xuất thủ thế nhưng là một cái chân tiên cấp bậc cường giả, chiến lực cực kỳ cường hoành. Há lại Thiên Hạc Môn những cái kia phổ thông đệ tử có thể ngăn cản. Một cái thần thông chút xuống dưới, số lớn Thiên Hạc Môn đệ tử bị chấn sát, căn bản không thể ngăn cản. Tại người cầm đầu xuất thủ đồng thời, cái khác người bịt mặt cũng đều xuất thủ. Trong lúc nhất thời, thần thông bộc phát, lực lượng bay tứ tung, tiên quang ngang dọc, đào quang kiếm ảnh, bị nhận như thế công kích. Thiên Hạc Môn căn bản là không kịp làm ra hữu hiệu phản ứng. Vô số đệ tử tức khắc chết oan chết uổng. Lớn mật, Thiên Hạc hét to lên. Từ Thiên Hạc Môn chỗ sâu hóa thành một đạo tiên quang vọt ra. Trực tiếp nghênh kích hướng người cầm đầu. Người này giao cho ta. Các ngươi cho ta đi vào tiên thạch khoáng. Nhìn thấy Thiên Hạc trùng sát tới. Cầm đầu người bịt mặt cười lạnh một tiếng. Trực tiếp liền nghênh đón. Lúc này, hai đại chân tiên cường giả liền bắt đầu đại chiến. Trong lúc nhất thời ngược lại là bất phân thắng bại. Nhưng người bịt mặt bên trong lại là không chỉ một cái chân tiên. Còn có mấy cái chân tiên tồn tại. Ở những cái này chân tiên dẫn đầu phía dưới. Một nhóm người bịt mặt giống như sói lạc bầy dê đồng dạng. Đại khai sát giới. Thiên Hạc Môn lúc đầu liền đã gặp trọng thương. Tử thương thảm trọng. Như thế nào đối kháng? Lúc này, ở những cái này chân tiên cuồng bạo công kích phía dưới, bọn họ càng là bỏ lại vô số thi thể, liên tục bại lui. Cuối cùng, Thiên Hạc Môn liều chết ngăn cản, sau đó vẫn là không cách nào ngăn cản người bịt mặt công kích, nhường bọn họ trực tiếp vọt vào tiên thạch khoáng bên trong. Ở trong quá trình này, thượng quan thế gia cường giả cùng đều không có xuất thủ. Ngay tại người bịt mặt xông vào tiên thạch khoáng đồng thời, cầm đầu người bịt mặt cũng đại phát thần uy, sinh sinh đem Thiên Hạc kích bay ra ngoài, lần thứ hai đem Thiên Hạc trọng thương. Thiên Hạc tức giận không thôi, ngửa mặt lên trời gào lên, điên cuồng tăng lên thực lực liền đuổi theo. Nhưng người bịt mặt lại là không có tiếp tục để ý tới Thiên Hạc, trực tiếp liền vọt vào tiên thạch khoáng bên trong. Vù vù, đám người một trước một sau xông vào tiên thạch khoáng bên trong. Ngay tại cầm đầu người bịt mặt xông vào tiên thạch khoáng trong nháy mắt, hắn liền nhìn thấy hắn thủ hạ cũng đều đứng tại tiên thạch khoáng bên trong, không còn tiếp tục đi tới. Đưa mắt nhìn sang, nguyên lai một đám người bịt mặt phía trước đang đứng một đám người. Những người kia đang mắt lạnh nhìn bản thân đám người. Những người kia tự nhiên chính là Diệp Dương đám người, thượng quan thế gia đám người chấp hành thượng quan Thính Nhiên mệnh lệnh, cũng không có xuất thủ, mà là mặc cho người bịt mặt vọt vào tiên thạch khoáng. Lúc này, hắn ngay tại tiên thạch khoáng bên trong rằng co lên. Các ngươi thật lớn lá gan, thế mà dám đánh chúng ta thượng quan thế gia tiên thạch khoáng. Nói, các ngươi rốt cuộc là người nào? Thượng quan Thính Nhiên mặt lạnh lùng, đằng đằng sát khí nhìn xem đông đảo người bịt mặt. Chúng ta là ai? Ngươi còn không có tư cách biết rõ. Lại nói, liền bằng ngươi cũng muốn giết chúng ta. Thực sự là thiên đại cười nhạo. Cầm đầu người bịt mặt đẩy ra một đám người bịt mặt, thanh âm băng hàn nói ra. Thượng quan Thính Nhiên nhìn thoáng qua tả hữu, lập tức cười lạnh thành tiếng. Xác thực, chúng ta chân tiên thậm chí không bằng các ngươi. Thật đánh lên chưa hẳn là các ngươi đối thủ. Nhưng ngươi cho rằng ta không có bất luận cái gì chuẩn bị liền để các ngươi tiến vào tiên thạch khoáng? Vừa nói, thượng quan Thính Nhiên mãnh liệt phất phất tay. Vù, vù, vù. Ngay tại nàng phất tay trong nháy mắt, từng đạo thân hình lăng không xuất hiện ở người bịt mặt xung quanh. Xa xa đem người bịt mặt bao vây lại, mấy chục người, mười mấy cái chân tiên. Nhìn thấy, người bịt mặt bên trong có người lên tiếng kinh hô, mà không chỉ là người bịt mặt giật mình, cho dù là Diệp Dương mấy người cũng bị giật nảy mình. Thượng quan Thính Nhiên quả nhiên có đại trí tuệ. Nguyên lai nàng sớm liền đã mang theo nhiều hơn chân tiên đến đây. Tất cả đều đang nàng trong kế hoạch a. Diệp Dương trong lòng lẫm nhiên, càng ngày càng cảm giác được Thượng quan Thính Nhiên tâm trí đáng sợ. Mười mấy cái chân tiên, toàn bộ đều là thượng quan thế gia cường giả, mà người bịt mặt mặc dù cũng có mấy chục người, nhưng chân tiên vẫn còn không đến 10 cái. Xem xét phía dưới liền biết rõ song phương thực lực cách xa lớn bao nhiêu. Hiện tại, người bịt mặt quả nhiên là tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết a. Chỉ là, cầm đầu người bịt mặt lại là không sợ hãi, không hoảng hốt. Giống như sớm liền đã dự liệu được một màn này đồng dạng. Thượng quan Thính Nhiên đúng không? Người ẩn tàng đủ sâu. Bất quá, người ẩn tàng sâu hơn cũng vô dụng. Hôm nay, chúng ta liền là đến giết ngươi. Nghe cầm đầu người bịt mặt nói chuyện, Thượng quan Thính Nhiên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đều đến cái này trình độ, đối phương lại còn tuyên bố nói muốn giết bản thân. Chẳng lẽ hắn biết bản thân kế hoạch? Nhưng, bản thân cái này kế hoạch, cho dù là phụ thân đều không biết a. Đều đi ra cho ta a. Hôm nay, liền đem tiên thạch khoáng cùng toàn bộ thiên hạc môn cho ta diệt sát không còn một mảnh. Cầm đầu người bịt mặt cười ha ha. Lập tức đại thủ vung mạnh động. Vù, vù, vù. Từng đạo thân hình lăng không xuất hiện. Xa xa đem Diệp Dương đám người toàn bộ đều bao vây lại. Trong nháy mắt, liền có mấy trăm người xuất hiện ở chung quanh. Đem thượng quan Thính Nhiên đám người một mực bao vây lại. Nguyên một đám trên người đều là tản mát ra cường hoành vô cùng khí tức. Đều là chân tiên. Mấy trăm chân tiên, Diệp Dương ra đầu không nhịn được hơi tê tê. Nhiều như vậy chân tiên, tại tiên thạch khoáng như thế chật hẹp không gian bên trong chiến đấu. Thượng quan Thính Nhiên đám người như thế nào ứng đối? Lúc này, Thượng quan Thính Nhiên cũng thay đổi sắc. Mặc dù nàng sớm liền đã làm xong chuẩn bị, nhưng rất rõ ràng, đối phương cũng đến có chuẩn bị. Thậm chí, đối phương chuẩn bị càng thêm sung túc, càng ác. Thượng quan Thính Nhiên, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Cho ta động thủ, toàn bộ diệt sát, không còn một mống. Cầm đầu người bịt mặt hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, đại chiến bộc phát, mấy trăm chân tiên đồng thời xuất thủ. Cái kia uy thế quả nhiên là kinh thiên địa, vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, Diệp Dương càng là phát hiện, những người này tu luyện thần thông, chiến kỹ các loại đều mười phần đơn giản. Nhưng lại đều là chiêu chiêu chí mạng, thậm chí xuất thủ thời điểm, vận dụng cơ hồ đều là giống nhau thần thông hoặc là chiêu thức. Phốc, phốc, phốc, vừa mới xuất thủ, thượng quan thế gia một chút chân tiên cũng không phải là đối thủ. Bị người bịt mặt liên thủ đánh chết, cơ hồ là chớp mắt thời gian, thượng quan thế gia đồng dạng chân tiên liền bị đánh chết. Cùng người bịt mặt so sánh, thượng quan thế gia chân tiên là cường đại. Nhưng bất luận là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là một kích mất mạng phương diện đều xa xa không bằng. Người bịt mặt truy cầu đều là nhất kích tất sát. Thủ đoạn mười phần tàn nhẫn. Xong đời, Diệp Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lúc này hắn cảm giác được bản thân đã bị một cái người bịt mặt tâm linh chi lực khóa chặt. Ở dưới loại tình huống này, hắn như thế nào ngăn cản? Ngay tại hắn biến sắc đồng thời. Mấy chục người bịt mặt chân tiên càng là trực tiếp hướng về hắn bên này liền lao đến. Người còn không có đến, thần thông liền liền đã ầm ầm mà đến. Uy năng cực kỳ khủng bố. Diệp Dương biến sắc lại biến. Những người này mục tiêu hiển nhiên không phải hắn, mà là thượng quan Thính Nhiên. Rất hiển nhiên, bọn họ hôm nay mục tiêu cũng không phải tiên thạch khoáng, mà là thượng quan Thính Nhiên. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không trực tiếp giết tới. Hơn nữa mang tới mấy trăm chân tiên, lao thẳng tới thượng quan Thính Nhiên vị trí tiên thạch khoáng. Mặc dù, bọn họ châm đối không phải Diệp Dương, nhưng Diệp Dương ngay tại Thượng Quan Thính Nhiên bên người, sẽ bị tai bay vạ gió. Vù, không nói hai lời, Diệp Dương thân hình nhoáng một cái liền cũng đã nhanh chóng lùi lại. Loại tình huống này, bò bò giữ mình mới là sáng suốt lựa chọn. Hơn nữa, Diệp Dương cũng không có cái gì nắm chắc bò bò giữ mình. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Thượng Quan Thính Nhiên nhanh lùi lại, sắc mặt băng hàn vô cùng, trên mặt càng là lộ ra bối rối. Giết ngươi người, một cái người bịt mặt lạnh giọng nói ra, các ngươi phía sau chủ tử là ai? Thượng Quan Thính Nhiên vừa sợ vừa giận, nàng không phải ngu ngốc, tự nhiên biết rõ người bịt mặt hôm nay mục tiêu chính là nàng Thượng Quan Thính Nhiên. Thậm chí, người bịt mặt cái này một hệ liệt động tác đều là nàng. Mà cũng không phải là tiên thạch khoáng, cướp đoạt tiên thạch khoáng. Mục tiêu chính là muốn đưa nàng dẫn tới mà thôi. Bọn họ mục tiêu chính là muốn chém giết Thượng Quan Thính Nhiên. Chỉ là, Thượng Quan Thính Nhiên làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Từng ấy năm tới nay như vậy, nàng vẫn luôn thấp như vậy điều. Thậm chí không có hiển lộ bản thân phong mang một mặt. Làm sao sẽ có người đối phó hắn? Rất rõ ràng. Người bịt mặt là một cái sát thủ tổ chức, nhưng không phải bình thường sát thủ tổ chức, mà là có thể là bị muốn chém giết Thượng Quan Thính Nhiên người kia nắm trong tay sát thủ tổ chức. Người không cần biết rõ quá nhiều. Chịu chết đi, một cái người bịt mặt hét lớn, thần thông bộc phát, cuồng bạo vô cùng rảo sát mà đến, muốn đem Thượng Quan Thính Nhiên đánh chết. Thượng Quan Thính Nhiên sắc mặt âm trầm vô cùng. Trong đầu tức khắc lướt qua từng đạo thân hình. Đem tất cả có khả năng đối phó chính mình người đã cho lọc qua một lần. Cuối cùng, nàng cơ bản cũng đã khóa được mấy người. Nhưng những cái kia đều là hậu sự. Nàng hiện tại muốn làm liền là thoát đi nơi này. Không nói đúng không? Vậy ta liền cầm xuống ngươi. Đọc đến ngươi ký ức. Thượng Quan Thính Nhiên nổi giận. Nhanh lùi lại đồng thời nàng thân hình hơi hơi chấn động. Ầm ầm, tức khắc, từng đạo cuồng bạo vô cùng khí tức như là cuồng phong mưa rào đồng dạng từ nàng thể nội. Bộc phát ra, bao phủ hướng tứ phía bát phương. Chân tiên, nguyên bản Thượng Quan Thính Nhiên chỉ là một cái thiên tiên mà thôi. Vào lúc đó nàng rốt cục không tiếp tục ẩn giấu. Bạo phát ra mạnh nhất chiến lực. Chân tiên cảnh giới. Nguyên lai, nàng sớm liền đã đạt đến chân tiên cảnh giới. Không tiếp tục ẩn giấu cảnh giới sau đó. Thượng Quan Thính Nhiên liền tiến lên trước một bước. Trực tiếp liền vọt tới cái kia mười mấy cái đánh giết mà đến chân tiên trước mặt. Đồng thời, một đôi tay trực tiếp liền bắt tới. Lợi chảo phong mang, giống như thần binh lợi khí một dạng. Phốc, phốc, trong chớp mắt, Thượng Quan Thính Nhiên nhô ra hai đầu đại thủ. Trực tiếp liền cắm vào hai cái chân tiên trong đầu. Lập tức. Lực lượng chấn động, hai cái chân tiên đầu trực tiếp liền bị chấn bể. Lực lượng bộc phát, hai người linh hồn cùng tâm linh đều bị chấn vỡ. Chết oan chết uổng, mọi người đồng dạng là chân tiên. Nhưng hiển nhiên Thượng Quan Thính Nhiên càng thêm cường đại. Trong khi xuất thủ liền sinh sinh đánh chết hai cái chân tiên. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Thượng Quan Thính Nhiên quyết ý không tiếp tục ẩn giấu. Bạo phát ra mạnh nhất chiến lực, liên tục xuất thủ, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyency.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.